Tiên Linh Đồ Phổ, chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51.919, liều mạng. Các sách, com hắc ám trong không gian, tràn đầy băng hàn khí tựa hồ liền thời gian không gian đều bị đông lại. Loại cảm giác này, Linh Ngọc đã từng cảm thụ qua, năm đó ở Thông Thiên Tháp bên trong, vị kia nàng động thủ nguyên anh tu sĩ, cho nàng đúng là loại cảm giác này. Hơn nữa, này nữ yêu đánh tới băng hàn khí, mang theo cường đại lực phá hoại. Liệt phong thú, ngự sử sức gió, sống ở cực hàn mà trời sinh tinh thông phong tuyết thuật. Bất quá, Linh Ngọc cũng không sợ nàng. Nguyên anh sau, nàng U Minh dị giới thao túng năng lực lại lên một cái tầng thứ, ở trong cái không gian này, nàng chẳng những sẽ không thụ đến huyền băng ảnh hưởng, năng lực còn phải nhận được thêm được. Ngược lại thì này nữ yêu chịu đến không gian ràng buộc 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy ra 7. 8 thành, liên tiếp các nàng giữa mạnh yếu đã điên đảo. Nữ yêu rất nhanh cảm giác được, khắp nơi thiên phong tuyết cuồn cuộn cuốn tới, toàn bộ không gian nổi lên giữ dằn phong tuyết. Thành tựu nguyên anh hóa hình yêu tu, ở đấu pháp phương diện trí tuệ không thể so với nhân loại thấp bao nhiêu. Nữ yêu rất rõ ràng, cổ quái liền ở trong cái không gian này, chỉ muốn tránh thoát ra cái không gian này, nàng liền không cần sợ hãi. Phù văn từng cái bay ra tập kết thành trận, cùng kết đan lúc so sánh với tiên sách phù văn nhiều một đạo lại tựa như hữu nhược không diễn hóa hơi thở, chỉ cần bị phù văn dính vào, sẽ dính vào loại khí tức này, bất chi bất giác bị nó dẫn dắt. Mà kiếm khí càng ở tại trung hoàn lượn quanh tùy thời tập sát. Loại tình huống này, người thường gặp nhất định sẽ chuyên tâm trả Linh Ngọc phù văn cùng kiếm khí. Chúng nó chịu đến không gian thêm được uy lực đại tăng. Nữ yêu cũng không nhưng, nàng chỉ là phân bộ phân phong nhận đem phù văn kiếm quang ngăn trở, băng tiết lực toàn lực thi triển, cũng là ở đông lại không gian. Hiện tại chỉ là trong chốc lát hoàn cảnh xấu, chỉ cần đem không gian nứt vỏ, liền có thể tránh thoát ra, đến lúc đó tình thế tự nhiên xoay ngược lại. Nếu như bị của nàng phù văn kiếm khí kiềm chế, ngược lại sẽ duy trì liên tục rơi tại hạ phong. Linh Ngọc thấy nàng như vậy cũng không nóng nảy, để thủy đông lạnh liệt không gian. Phù văn tỏa hào quang rực rỡ, cuộn sóng thông thường cuốn qua đi. Đem nữ yêu toàn bộ bao lấy tới, nữ yêu làm như không thấy, vẫn vững vàng hướng về phía không gian đi. Dưới cái nhìn của nàng, Linh Ngọc phù văn tuy là kỳ diệu, có thể phòng thủ chiếm đa số. Kiếm khí tự nhiên là công kích nhưng hay bởi vì chú ý phòng thủ duyên cớ. Thiếu một phân sắc bén ý, đang ở nàng hết sức chuyên chú đông lạnh liệt không gian lúc. Phù văn đột nhiên chuyển hóa, một lần nữa tổ hợp. Nữ yêu trực giác không được đang muốn lấy lại băng tuyết lực. Sau một khắc đã phía sau lưng mắt lạnh cả người bị quấn vào trong phù văn. Không nhìn tiên sách ngươi vẫn là thứ nhất, Linh Ngọc dứt lời tám hóa huyền thật phát động sức cắn nuốt. Nữ yêu trong lòng hối hận không đi quản nữa không gian. Chính mình quá ít cùng nhân loại tu sĩ địch cư nhiên quên phương sát chiêu. Một đạo ranh giới có tuyết từ trong phù văn bắn ra, rất nhanh ngưng kết thành lạnh thấu xương băng tinh, trong nháy mắt nhào tới. Này đạo ranh giới có tuyết xuất hiện, ngay cả phù văn đều bị đông lại. Trong nháy mắt nữ yêu phá vỡ phù văn vây khốn. Nàng một tay biến hóa ra nguyên hình, móng vuốt băng tinh lóe ra, liếm liếm môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại tu sĩ quả nhiên quỷ kế đa đoan, lại bức ra ta nguyên anh lực. Cao dài yêu tu, ngoại trừ đem tự thân nào đó một bộ phận luyện chế thành pháp bảo bên ngoài, chủ yếu tu luyện là kim đan hoặc nguyên anh lực. Nguyên anh kỳ nguyên anh lực cũng chính là yêu tu nhất căn bản lực lượng. Linh Ngọc cười nói, các ngươi yêu tu cũng không kém bao nhiêu a, cương nhiên thiết kế dụ dỗ chúng ta tới này. Các ngươi yêu tu không phải thọ nguyên dài sao, ăn nguyên anh tấn cấp cảnh giới bất ổn. Các ngươi đang ở Tây Minh, tại sao phải khổ như vậy sốt ruột? Nữ nhân yêu mị nhãn đào qua. Làm sao, muốn bộ lời của ta ngươi nếu như cái thứ thiệt tiểu lang quân, có thể ta sẽ nói cho ngươi biết, đáng tiếc. Tiểu lang quân gặp lại ngươi bộ mặt này, có thể không có tâm tư cùng ngươi tế đàm, nếu không nói, chúng ta đây liền đừng lãng phí thời gian. Cho là nàng không biết định kéo dài thời gian sao, duy trì không gian lực cực kỳ hao tổn chân nguyên, loại sự tình này quan sinh từ đại sự, Linh Ngọc chưa bao giờ biết phớt lờ. Phá vỡ trùng điệp cửa khẩu, rốt cục đến động phủ ở chỗ sâu trong. Chứng kiến bộ kia dài đến mấy trượng tuyết trắng khô lâu, mọi người nhao nhao phát sinh thán phục. Càng bà nhãn tình sáng lên, cái này yêu thú di cốt tựa hồ chẳng bao giờ ở Tây Minh gặp qua. Cực quang thành chủ quan sát tỉ mỉ, này yêu tu đầu thân làm thú, vĩ xoay quanh lại tựa như xà, phía sau đã có hai cánh. Lại tựa như thú không phải thú, lại tựa như cầm không phải cầm. Tồn tư công tử nhẹ nhàng đập đập chiết phiến. Mặt người sói thân, có cánh, xà hành, chẳng lẽ đây là hóa xà? Quảng Lăng chân người gật đầu, Tồn nghĩ sư đệ quả nhiên học thức uyên bác, phát hiện nơi này động phủ sau, bổn tọa sau khi trở về tỉ mỉ giờ xác nhận này yêu tu chính là hóa xà. Hóa xà, loại này thượng cổ dị chủng, không có khả năng xuất hiện ở Tây Minh. Tồn Tư công tử nói, sư huynh, xem ra ngươi đầy nghĩ chắc là thực sự, cái này yêu tu 8 phần 10 là từ Đông Minh mà đến. Tây Minh, Đông Minh lưỡng địa, Đông Minh yêu tu huyết thống không ngừng cao một cấp bậc, này thượng cổ dị chủng, chỉ sinh hoạt tại Đông Minh. Quảng Lăng chân người, ngài nói thông đạo, lại ở nơi nào? Cực Quang thành chủ lo nghĩ lại là chuyện này. Hắn không giống Càng Bà Bà, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt tọa hóa vấn đề, có lòng hướng về sau kỳ đánh một trận, đi thông Đông Minh thông đạo, hắn lực hấp dẫn lớn. Quảng Lăng chân người chỉ trước mắt Di Hài. Trước đem đồ vật thu, chúng ta lại đi. Con này hóa xà như Quảng Lăng chân người sở liệu, là chỉ nguyên sau yêu tu, còn dư lại đồ đạc rất nhiều. Hắn tọa hóa bất quá mấy trăm năm, rất nhiều thứ hoàn hảo, mấy người đem động phủ thăm dò một lần, tìm ra rất nhiều hữu dụng vật, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Coi như không có thể tìm được thông đạo, bằng vào mấy thứ này, bọn họ cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Chia cổ sau, mấy người theo đường cũ ly khai, ở giữa gãy phương hướng. Quảng Lăng chân người thi triển thuật pháp, đẩy ra một đạo thạch bích, mọi người bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Nơi này vì sao lại có nước? Cực Quang thành chủ nghi hoặc. Hóa xà chính là nước thú trời sinh chiêu nước, Tồn Nghĩ thuận miệng nói, con này hóa xà tu vi cao thâm, tọa hóa lâu như vậy, dòng sông còn chưa khô cạn. Dứt lời cuối lối đi mơ hồ xuất hiện hỏa quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa quang càng ngày càng sáng, chu vi cũng càng ngày càng nóng, thẳng đến phần cuối, bọn họ đứng ở một cái rộng rãi trong lòng đất trì trước chứng kiến Quảng Lăng chân người ta nói địa nhiệt. Nào chỉ là địa nhiệt, căn bản là nham thạch nóng chảy. Đỏ bừng nham thạch nóng chảy trong lòng đất cuồn cuộn, thường thường tràn ra tới. Cái này, nhìn nham thạch nóng chảy, Tồn Tư công tử đột nhiên phản ứng kịp. Sư huynh, người nói thông đạo chẳng lẽ đang ở địa nhiệt trong? Quảng Lăng chân người chậm rãi gật đầu. Không sai, mấy người đều có chút ngây người. Bọn họ là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải sợ địa nhiệt. Hãy nhìn những thứ này nham thạch nóng chảy dáng dấp cũng không chỉ là một ngọn núi lửa đơn giản như vậy. Bọn họ có thể không có biện pháp sinh hoạt tại địa nhiệt trong. Quả nhiên, Quảng Lăng chân người nói, bổn tọa đã xuống phía dưới tham qua, đất này nhiệt đất đai cực kỳ rộng lớn, cũng không một người có thể dò rõ. Thì ra cái này thuật pháp là có chuyện như vậy, đã biết pháp trận, nữ yêu đột nhiên quát một tiếng, một cổ lực lượng cường đại bao phủ ở trên người của nàng, lực lượng lướt qua, dần dần hiện ra của nàng bản thể. Liệt phong thú của nàng bản thể đương nhiên cũng là một con liệt phong thú, chỉ là vậy có như băng tinh hai cánh, dày đặc khí lạnh thân thể, không nói rõ nàng so với cái kia không có hóa hình liệt phong thú mạnh rất nhiều. Không gian lực đã không có vừa mới bắt đầu cường đại như vậy, tám hóa huyền thật cùng kiếm thuật nàng cũng đã biết, nữ yêu cho rằng, đã đến phản kích thời khắc. Liệt phong thú hai cánh ôm hết, phảng phất một cái tuyết cầu. Làm tuyết cầu mọc lên lúc toàn bộ không gian đều bị phong tuyết bao trùm, đầu tiên là tuyết gạo, lại là hoa tuyết, cuối cùng biến thành băng lăng. Băng lăng như đao rớt xuống, một đông tận xương tùy hàn ý mọc lên. Linh Ngọc chỉ một ngón tay, pháp trận tứ tán mà hợp. Nàng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng biết con này nữ yêu vận dụng bổn nguyên, tăng mạnh nguyên anh lực, muốn phải liều mạng. Một con nguyên anh yêu tu, hơn nữa còn là chỉ thực lực mạnh hơn nàng nguyên anh yêu tu, liều mạng lên tới cũng không phải nàng có thể ung dung ứng với, dù cho thân ở U Minh dị giới. Tuyết cầu đột nhiên nổ lên, vung lên một tầng huyết phụ. Linh Ngọc kinh hãi, tự bảo, không nghĩ tới này nữ yêu lại có như vậy quyết tâm, trực tiếp tự bảo nổ thân thể. Tự bảo dưới uy lực U Minh dị giới không gian đứt thành từng khúc, các nàng một lần nữa trở lại đất dung trong. Hòa tan huyền băng tạo thành ngưng trệ hiệu quả lập tức tập kích trên Linh Ngọc thân thể. Không tốt, nếu như bị đông lại, nhất định sẽ đánh phải nữ yêu phản kích thân thể của nàng tự bạo, băng tuyết lực còn chưa tiêu tán. Nữ yêu một kích tối hậu rất nhanh đi tới. Nếu như có thể, nàng không được sẽ chọn tự bạo, nói như vậy chính cô ta cũng muốn tổn thất nhiều năm tu vi, coi như ăn phương nguyên anh cũng chỉ có thể tu bổ trở về bộ phận. Nhưng là, mới thủ đoạn vượt quá tưởng tượng của mình, nếu như không nhanh chóng thoát ly cái kia cổ quái không gian, nàng sẽ bị những pháp trận kia thôn phệ. Tự bạo xé liệt không gian, trước mai phục dưới một kích tối hậu, chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội thắng. Một kích tối hậu bắn trúng, nàng giết chết mới, nuốt ăn nguyên anh, vẫn có thể tu bổ sửa lại vi. Một kích tối hậu không trúng, chỉ còn nguyên anh nàng, không có biện pháp lại sử dụng pháp thuật, chỉ có thể trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Linh Ngọc ở một kích tối hậu dưới kinh hãi thần tình, chỉ còn lại có nguyên anh nữ yêu lộ ra nụ cười. Người nhân loại này chẳng lẽ cho rằng, bọn họ yêu tu chỉ biết bằng vào bản năng chiến đấu à, bọn họ cũng là nguyên anh, thời khắc mấu chốt, không thiếu khuyết tự tồn giết địch quyết tâm. Hàn băng lực rất nhanh quấn lên đi. Linh Ngọc pháp trận vì chống lại tự bạo, không có thể đúng lúc thu hồi, tới vô kiếm khí, phòng ngự lúc không cần kiếm khí còn muốn phát sinh liền không kịp. A, hét thảm một tiếng, băng tuyết lực tản ra, bay là tả rơi xuống. Máu thịt be bét cũng là nữ yêu nguyên anh, nhìn bị băng tuyết lực đánh vừa vặn Linh Ngọc người cuối cùng lóe lên ý niệm trong đầu là, điều này sao có thể nàng không thấy là, những phương hướng khác còn có bảy giống nhau như đúc Linh Ngọc. Phi Linh bát phương, nàng bắn trúng một cái, mặt khác bảy Linh Ngọc đồng thời phát động pháp trận đưa nàng nguyên anh đánh trúng nát bấy. Tám người ảnh hợp lại là một Linh Ngọc đè lại ngực nuốt xuống lật sông tới tinh lực. Nguyên anh kỳ chiến đấu quả nhiên không phải chuyện đùa, nàng giết chết con này nữ yêu có thể tự thân cũng bị băng tuyết lực bắn trúng. Nếu như tới một cái nữa không sai biệt lắm tay thực sự không cần chơi. Từ linh dược trong túi lấy ra một mảnh nhục chi, ném vào trong miệng tạm thời ngăn chặn thương thế, Linh Ngọc dự định tìm một chỗ tránh một chút. Bọn họ bị người bắt rùa trong hũ, hắn hiện tại bị thương trên người, khắp nơi loạn lắc có thể không làm được. Đang phải ly khai cước bộ của nàng đột nhiên dừng một chút. Nữ nhân yêu thân thể nổ hủy địa tựa hồ nằm một kiện đồ vật. IS đổi mới không góp sức, đừng nói cái gì. VKVKV cách chương.